Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 30, Đạo Hữu. Mới tới đường, thiên đột nhiên lạnh lẽo, hiện tại đây là mùa hè, nhưng là đột nhiên có chút trời thu hiu quạnh, là trời thu muốn đến sao? Bỗng nhiên, nhìn quanh nơi này mấy trăm ngàn tùy quân đô cảm giác trên người phát lạnh. Một luồng rì rào sát khí lan tràn ra. Phó Thải Lâm ánh mắt nhìn quét Hà Hằng. Trong con ngươi rút đi vừa mới cho nguội, tràn ngập xuất một vệt hờ hững. Đây là một loại lên voi xuống chó sau phản phát quy chân. Trong tay hắn nắm kiếm, kiếm đã cùng người của hắn hòa làm một thể. Mà người của hắn, giờ khắc này cùng toàn bộ đất trời hòa làm một thể. Thiên, người, kiếm ba giả phảng phất nước sữa hòa nhau bình thường. Hỗn nguyên không một hạt bụi. Giờ khắc này hoàn mỹ thành làm một thể. Này đã là thiên nhân cảnh giới. Thiên nhân kiếm, Phó Thải Lâm ở bước ngoặt này. Rốt cục đánh vỡ cái kia nhốt lại hắn một đời bình phong. Trên dòm ngó thiên nhân chi đạo. Chỉ cần lại cho hắn một điểm thời gian. Chỉ cần hắn ngày hôm nay bất tử. Không tốn thời gian dài. Hắn là có thể chân chính đem âm thần. Dương thần hợp nhất, ngưng tụ ra nguyên thần. Đi vào đạo môn luyện hư hợp đạo trí cảnh. Đây là năm đó Bạch Ngọc Thiền cảnh giới. Lấy đại đường thế giới tình huống. Chỉ cần hắn đi vào cảnh giới này. Như vậy nó đạp phá hư không? Cha tìm đạo thai hy vọng liền có 5 phần 10. Đương nhiên, cái này 5 phần 10 là chỉ hắn lĩnh ngộ được đạo thai cảnh xác suất. Mà là thành tựu đạo thai cảnh xác suất. Trên thực tế, bình thường chỉ cần đạt đến nguyên thần lĩnh vực. Liền cũng đã toán dòm ngó nói đạo thai chi cửa. Đại thiên thế giới bên trong, hơn một nửa nguyên thần cảnh giới đều có tư cách xung kích đạo thai cảnh. Thế nhưng bọn họ nhưng không có lựa chọn xung kích. Nguyên nhân rất đơn giản. Đột phá đạo thai cảnh là có đại hung hiểm. Thiên địa như mẹ, đạo thai cảnh trước chính là thai nhi. Ở cơ thể mẹ bên trong, ở bị hạn chế đồng thời cũng bị cơ thể mẹ bảo vệ. Mà thành tựu đạo thai cảnh chính là hóa thành trẻ con, sau đó trưởng thành lên thành người, muốn độc lập đối mặt mênh mông thiên địa. Trong đó hung hiểm chính là rất nhiều, đặc biệt là sinh ra một khắc đó. Đây là trẻ con nhất dễ dàng chết yểu thời điểm. Diệp Tĩnh Thu thành tựu đạo thai cảnh tựa hồ vô cùng đơn giản. Không có nửa điểm hung hiểm, nhưng nàng chính là chân vũ phái đương đại đệ tử ưu tú nhất. Đạo thai cảnh bên dưới. Thực lực của nàng cùng gốc gác ở đại thiên thế giới đều là đỉnh tiêm. Nàng đột phá lên tự nhiên dễ dàng. Nhưng này không thể đại biểu phần lớn người. Giống nàng loại kia thiên tài trung quy là số ít. Người bình thường thành tựu đạo thai cảnh. Đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Hơi bất cẩn một chút chính là ngã xuống hạ tràng. Bất quá ngay cả như vậy. Phó Thải Lâm ở thế giới này cũng coi như ghê gớm. Bất quá này có cái tiền đề. Đó chính là hắn có thể sống quá ngày hôm nay. Hắn có thể sống quá sao? Đáp án là phủ định. Đột nhiên, gió nổi lên. Hà Hằng tay động. Song trưởng trắng nõn như ngọc. Ngón trỏ cùng ngón giữa hợp lại. Một đạo sợi tơ hội tụ chân khí đột nhiên bắn ra. Đối với Phó Thải Lâm nơi đó hơi điểm nhẹ. Chân khí phảng phất thủy triều. Liên miên không dứt. Một chỉ này vô hạn huyền diệu. Như kiếm bình thường. Điểm vào thiên địa nơi nào đó môn hộ. Đây là thái ất thần môn kiếm. Thái ất giả. Thiên địa căn bản huyền diệu. Đạo chi sơ nguyên. Thần môn. Tất cả huyền bí. Quy luật chi môn hộ. Thái ất thần môn kiếm có thể nhắm thẳng vào tất cả thiên địa huyền diệu chi môn hộ. Một kiếm thấm nhuần tất cả. Hà Hằng lấy chỉ thay kiếm. Uy lực không giảm chút nào. Phó Thải Lâm loại kia thiên. Người. Kiếm ba giả hỗn nguyên như một trạng thái chớp mắt bị đánh vỡ. Hà Hằng một kiếm chém phá hắn cùng thiên địa liên hệ. Cùng kiếm trong tay liên hệ. Cô lập hắn. Để hắn một mình đối mặt vô hạn vũ trụ. Đây chính là thái ất thần môn kiếm chi huyền diệu. Một kiếm chạm phá thiên địa nhân. Phá tan huyền diệu chi môn hộ. Phó Thải Lâm thân ảnh càng thêm hiu quạnh. Hắn cùng thiên địa này lại không liên hệ. Hắn thậm chí mất đi hắn kiếm. Dù cho kiếm còn lại tay, nhưng lại không loại kia nhân kiếm hợp nhất tâm linh liên hệ. Hắn chỉ có chính hắn. Kỳ thực người nào từ nhỏ không phải chỉ có chính hắn. Cái gì bầu bạn, cái gì ký thác, đều là hư vọng. Người là một thân một mình đi tới thế giới này, cũng đem lẻ loi rời đi. Phó Thải Lâm cảm giác tâm linh không gì sánh được cô độc. Cô quạnh, hắn chỉ có thể cô độc vung kiếm, hoặc là nói vung vẩy người của hắn. Lấy thân là kiếm, Phó Thải Lâm nhào lên Hà Hằng. Kịch liệt chân khí ở trên người hắn tràn ra. Hào quang phân tán, đạo đạo đan dệt, hóa thành một thanh hoa mỹ nhất, cổ nhất phác kiếm. Sau đó, kiếm kia nhẹ nhàng đâm ra, nhắm thẳng vào Hà Hằng. Hà Hằng cảm giác đây là một cái không cách nào tránh thoát một kiếm. Chính là Phó Thải Lâm tinh khí thần. Cả người hắn tất cả biến thành. Trên trời dưới đất, không có gì không chém. Hắn phảng phất tổng thể cục trên quân cờ. Phó Thải Lâm chiêu kiếm này đã phong tỏa hắn tất cả kỳ lộ. Liền muốn tuyệt sát, trên bàn cờ còn có vô số hạ cờ điểm. Nhưng không có một cái có thể để cho hắn cứu này một viên. Hắn biện pháp duy nhất chính là phá hủy này bàn cờ. Lục Dương chân giải cái kia liên miên không dứt, âm dương sinh diệt, điều hợp không thôi chân khí mãnh liệt mà xuất, hóa thành một đạo khí tường, ngăn trở Phó Thải Lâm thân ảnh. Đồng thời, Hà Hằng thân ảnh đột nhiên động, hắn quyền thế cương mãnh như núi, dâng trào như biển, mỗi một đòn dưới đều là vô hạn thiên địa, bao phủ Phó Thải Lâm. Oanh, oanh, oanh, kiếm ảnh cùng quyền thế đang đan xen. Bầu trời mây đen phảng phất cũng bị kinh sợ rồi. Có điện quang phun trào, lôi đình nổ vang, dường như muốn hạ xuống. Hà Hằng xoay mình hét dài một tiếng. Bóng người của hắn cùng cái kia ảm đạm ngôi sao phảng phất trọng hợp bình thường. Vận chuyển vô cùng, sinh diệt không thôi. Đây là Thái Tuế Võ Tinh Bộ, Chân Vũ Tam Đại cơ sở võ học một trong. Nó căn bản nhất áo nghĩa chính là thân pháp cùng ngôi sao kết hợp lại. Tạo thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn loại hình thái. Biến đổi thất thường, diệu dụng vô phương, cứu thiên địa ngôi sao chi huyền bí. Hiện tại, Hà Hằng dùng chính là Bạch Hổ này một hình thái. Tứ tượng bên trong, Bạch Hổ chủ giết, nhất là hung lệ, ánh mắt của hắn có chút màu đỏ tươi. Đầy dẫy sát ý, Lục Dương chân giải chân khí cực trí thôi phát, mơ hồ đạt tới một loại bình phong. Lục Dương giả, âm dương vậy, Lục Dương chân giải chính là một loại âm dương tương sinh. Cực kỳ ôn hòa, nhưng huyền diệu vô song căn cơ công pháp, luyện đến mức tận cùng chính là âm dương tướng diễn. Đạo sinh vạn vật, đây là tầng thứ 7 cảnh giới, mà tầng thứ 8 lại là lần thứ 2 vạn pháp quy lưu. Vạn hóa hợp nhất, đạt tới nguyên thủy hỗn độn, vô thủy vô chung cảnh giới. Hiện tại Hà Hằng ở tầng thứ 6. Khó có thể tiến thêm. Ngày hôm nay hắn rốt cục nhìn thấy một tia tầng thứ 7 cái bóng. Bất quá vào giờ phút này, hắn không nghĩ những này. Trong lòng hắn, vào thời khắc này, trên trời dưới đất, duy có mắt đối thủ. Đạo hữu, mời tới đường. Hà Hằng thăm thẳm thở dài. Lục Dương chân khí âm dương đan dệt, thành thái cực chi dạng ở trong cơ thể hắn lưu truyền. Trong lúc mơ hồ liền muốn âm dương tương sinh, nói diễn vạn vật, hắn đem này một âm nhất dương hai cái chân khí phân ở trên hai cánh tay. Trong con ngươi mang theo lạnh lẽo, nhìn chăm chú một kiếm hướng hắn đâm tới Phó Thải Lâm. Trên bầu trời lôi đình vang vọng, đột ngột gian hạ xuống mưa rào tầm tã. Hà Hằng mở ra hai tay, thiên địa vì hắn biến sắc, mưa to đột nhiên tiêu tan, lôi đình rút đi. Bầu trời tất cả mây đen cũng đều tản đi, lộ ra một vầng minh nguyệt. Này một kỳ dị tình cảnh rơi vào vô số tùy quân trong mắt phảng phất thần tích bình thường. Đều kích động quỳ xuống lễ bái thiên địa. Bất quá này lại ảnh hưởng không được Hà Hằng cùng Phó Thải Lâm bất luận cái gì. Nguyệt quang mông lung, một vòng hình chiếu vừa vặn rơi vào Hà Hằng hai tay trong lúc đó. Phó Thải Lâm kiếm cũng đã đâm tới, liền muốn tới gần Hà Hằng trước ngực. Bình nhưỡng trong thành nở rộ hoa đột nhiên héo tàn, từng mảng lá cây rơi trên mặt đất, hiu quạnh bi thương tràn ngập tòa thành trì này, quốc gia này, dân tộc này. Hà Hằng hai tay đột nhiên phát kình, chân khí bao phủ, cái kia đâm ra kiếm tự mũi kiếm bắt đầu, từng đoạn bắt đầu tan vỡ, cho đến chuôi kiếm. Phó Thải Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy Hà Hằng nơi đó đột nhiên bùng nổ ra một luồng vô hình sức hút, để thân hình hắn hơi ngưng lại, không tự chủ được rơi vào nó hai tay trong lúc đó. Hà Hằng biểu tình vô cùng nghiêm túc, hắn phảng phất ở làm một cái vô cùng thần thánh sự tình. Phó Thải Lâm biểu tình trong nháy mắt đọng lại, thật sâu nhìn một chút bầu trời. Vầng trăng kia sáng, đẹp quá. Hắn phát ra một tiếng dài lâu thở dài. Đây là hắn trong cuộc đời một lần cuối cùng thở dài. Bao hàm hồi ức, cừu hận, không muốn, chờ mong, bi ai, hoảng sợ, giải thoát vân vân phức tạp tình cảm. Có lẽ cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Trong này bao hàm bao nhiêu tâm tình. Hà Hằng hai tay đột nhiên hợp lại. Âm dương hai cỗ chân khí đan dệt. Tương sinh tương khắc, vô cùng vô tận. Xoắn động hết thảy. Phó Thải Lâm sắc mặt vĩnh hằng đọng lại. Thân thể của hắn, âm thần, dương thần, đều đang này chân khí đan dệt dưới bị xé nát, một đạo xương máu phiêu tán. Thiên hạ ba đại tông sư một trong, Dịch Kiếm đại sư, Phó Thải Lâm từ đó ngã xuống, cái gì đều không có để lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.